Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, đối chiến Từ Bạch. Từ Bạch nghe được Từ Niên, lông mày cũng khẽ nhíu một chút, người đã có thể đến nơi đây, đã nói lên ngươi đúng đạt được Từ gia công nhận, người đã không thừa nhận ngươi là Từ gia người, vì cái gì còn muốn tiến vào chúng ta Từ gia tổ địa? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm như vậy rất vô sỉ sao? Từ Bạch lạnh giọng chất vấn, phải biết có thể trở thành người Từ gia một mực là người Từ gia kiêu ngạo. Từ Niên lời nói này hoàn toàn là tại trà đạp bọn hắn Từ gia tôn nghiêm. Cái này khiến Từ Bạch tuyệt đối không thể chịu đựng. Vô sỉ, nếu là ta vô sỉ, các ngươi Từ gia gia chủ chẳng phải là cùng vô sỉ. Lợi dụng mẫu thân của ta, lấy ta lừa gạt tiến cái này tổ địa bên trong, còn phái ra 18 thánh vệ phục sát ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn đem chính mình xem như người Từ gia sao? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Kỳ thật hắn đã suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, muốn đưa nàng mẫu thân từ cái này tổ địa bên trong chuyển di ra ngoài. Chỉ là Từ gia gia chủ chuyện một câu nói, nhưng là Từ gia gia chủ hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Cũng có thể thấy được Từ gia gia chủ có ý khác. Về phần ngoại công của mình, chỉ sợ là có băn khoăn của mình. Đương nhiên Từ Niên cũng không phải chưa từng hoài nghi ngoại công của mình. Thế nhưng là rất nhanh cái này một tia hoài nghi liền bị hắn cho bỏ đi. Từ Niên có thể cảm thụ được, ông ngoại hắn nói với hắn đều là chân thành. Cho nên Từ Niên cũng không hoài nghi chính mình ông ngoại. Chúng ta Từ gia đánh ra 18 thánh vệ giết ngươi. Làm sao có thể... 18 thánh vệ chỉ có gia tộc tồn vong trước mắt mới có thể xuất thủ. Người một cái nho nhỏ thiếu niên làm sao có thể kinh động 18 thánh vệ. Từ Minh vội vàng mở miệng phản bác. Từ Bạch không nói gì. Bất quá hắn biểu lộ đó có thể thấy được. Hắn cũng đồng ý Từ Minh. Vì đối phó Từ Niên xuất động 18 thánh vệ. Cái này không khỏi rất nhỏ nói thành to đi. Ha ha, các ngươi không tin. Vậy các ngươi nhìn lại cái này, dù sao cũng nên tin tưởng đi. Từ Niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện hai khối lệnh bài. Trên lệnh bài thình lình khắc lấy thánh vệ hai chữ. Thánh vệ lệnh bài, người giết thánh vệ. Từ Minh cùng Từ Bạch đồng thời giật mình. Thánh vệ lệnh bài là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi người. Lệnh bài rời khỏi người, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là thánh vệ đã chết. Hiện tại cái này lệnh bài tại Từ Niên trong tay. Liền đủ để chứng minh đúng Từ Niên giết cái này hai tên thánh vệ. Thánh vệ thấp nhất đều là ngũ tinh chiến thánh cấp bậc. Cái này Từ Niên lại có thể giết chết hai tên thánh vệ. Vậy hắn thực lực chẳng phải là tại ngũ tinh chiến thánh phía trên. Từ Minh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này thế mà có được ngũ tinh chiến thánh đỉnh phong cấp bậc thực lực. Hắn mới bao nhiêu lớn? Cái này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục đi. Từ Bạch không có cũng nhíu lại. Hắn nguyên bản còn không có lấy cái này Từ Niên để vào mắt. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được chính mình Từ gia đệ nhất thiên tài địa vị nhận lấy sự uy. Hiếp mạnh mẽ. Cái này Từ Niên phải chết. Từ Bạch trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên so với hắn tuổi trẻ quá nhiều, thực lực lại kém hắn không có bao nhiêu. Nếu quả thật để Từ Niên trưởng thành, tương lai hắn nhất định không phải cái này Từ Niên đối thủ. Lại nói Từ gia gia chủ đã hạ lệnh giết chết Từ Niên. Cho nên hắn hiện tại xuất thủ sẽ chỉ có công không có qua. Hừ, Từ Niên, người giết chết chúng ta Từ gia thánh vệ. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để ngươi rời đi. Giết chết Từ gia người đã là tội chết. Giết chết thánh vệ tội thêm một bậc. Từ Bạch hừ lạnh nói. Một cỗ bá đạo khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Từ tinh thể thánh đỉnh phong khí thế càng là càn quấy ra. Quét sạch tứ phương. Từ Niên thấy cảnh này. Trong mắt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng. Cái này Từ Bạch đang nghe hắn. Chọn ra tay với hắn. Dù sao thiên phú của mình đã nguy hiểm cho đến hắn thiên tài địa vị. Thiên hạ quả đen hắc. Cái này Từ gia ngoại trừ ông ngoại hắn cùng tỷ tỷ số ít mấy người bên ngoài. đã không có mấy cái có thể phân biệt thị phi đen trắng người. Động thủ đi, giết ngươi, ta còn muốn tiếp tục đi đường. Từ Niên nhìn xem khí thế bắn ra từ Bạch nói, ngữ khí bình thản, lại tràn ngập một cỗ bá đạo khí thế. Từ Bạch nghe vậy, lập tức giận dữ, cái này Từ Niên thế mà xem thường hắn, chỉ sợ sẽ là xếp hạng ở trên hắn hai vị kia cũng không dám dùng như thế ngữ khí đến cùng hắn nói. Chuyện, hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Từ Bạch cũng không phải ngươi đi qua giết chết những cái kia nhuyễn chân tôm. Từ Bạch hừ lạnh, một tiếng, tiếp lấy liền một cước dẫm trên mặt đất. Oanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Từ Bạch thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Ngạch, Từ Niên sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Từ Bạch tốc độ rất nhanh. Rõ ràng muốn so hắn tu luyện lôi đình thiểm quang trước đó vẫn nhanh hơn một chút. Nếu như không phải hắn lôi đình thiểm quang có chỗ đột phá, chỉ sợ thật muốn tại phương diện tốc độ bị cái này Từ Bạch đè bên trên một đầu. Chịu chết đi, Từ Bạch quát to một tiếng, tiếp lấy nắm đấm liền hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Trên nắm tay mang theo khí tức kinh khủng, tràn ngập vô tận bá khí. Uy lực của một quyền này đã vượt xa phổ thông ngũ tinh thể thánh đỉnh phong một kích toàn lực. Uy lực có thể so với lục tinh thể thánh. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng bắn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Thể nội thần ma chi lực phun trào, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cái nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau, như là sao chổi va chạm, phát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Hai người dưới chân đại địa, trong nháy mắt bỗng nhiên trầm xuống mấy phần. Từ Niên cùng Từ Bạch hai người đều là bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui. Từ Niên trọn vẹn lui ra phía sau trăm trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Từ Bạch cũng liên tiếp lui ra phía sau hơn 100 mét. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Cái này Từ Niên thế mà tiếp nhận hắn một quyền. Làm sao có thể? Phải biết hắn nhưng là bá thiên bá thể. Tu luyện thế nhưng là bá thiên cương khí, uy lực của nó cần phải so với bình thường cương khí cường đại hơn rất nhiều. Cái này Từ Niên bất quá mới nhị tinh thể thánh, làm sao có thể đón đỡ hắn một quyền. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải có thể tại cương khí bên trên cùng hắn chống lại tồn tại. Mặc dù cái này Từ Bạch bá thiên cương khí luận phẩm chất không bằng hắn, nhưng là Từ Bạch tu vi nhưng so với hắn cao. Kể từ đó, hắn thần ma cương khí đích ưu thế cũng lập tức không tồn tại. Mà lại cái này Từ Bạch rất rõ ràng không có sử dụng thực lực. Thực lực của ngươi muốn so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Xem ra không lấy chút thực lực chân chính, vẫn không giết được ngươi. Từ Bạch hừ lạnh nói. Nói xong trên người hắn khí tức liền lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Trên người bá đạo khí tức lập tức trở nên càng khủng bố hơn. Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Bá thiên bá thể lại như thế nào? Hắn cửu long chí tôn thể thế nhưng là hết thảy thể chất đặc thù khắc tinh. Giống, một cỗ long hống thanh âm tại Từ Niên thể nội vang lên. Tiếp lấy Từ Niên cả người liền hóa thành một đạo lưu quang. Lướt ầm ầm ra, siêu. Từ Niên thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Bạch trước mặt. Được, thật nhanh. Từ Bạch đột nhiên giật mình. Không nghĩ tới Từ Niên tốc độ lại nhanh như vậy. Thế nhưng là không đợi hắn kinh ngạc tán đi, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. Long Vương quyền thức thứ nhất. Long Vương liệt địa. Chỉ gặp Từ Niên hét lớn một tiếng. Một đầu thanh long rót vào trong cơ thể của hắn, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế hung hăng đánh tới hướng Từ Bạch. Hết chương.